Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 267 tin cậy. Liên bang phái tới quan chỉ huy lật xem Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc ghi hình. Chau mày, sở dĩ sẽ đột nhiên giam giữ này hai người, là bởi vì liên bang hoài nghi Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc biết chút cái gì. Lại không chịu nói ra, như vậy hoài nghi đảo cũng không có gì chứng cứ. Chỉ là, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc ở đối mặt kia tao thần bí chiến hạm thời điểm phản ứng quá mức kích. Này đủ để cho liên bang sinh ra hoài nghi. Đương liên bang quan chỉ huy nhìn đến Trương Nghiên đối trong phòng phương tiện cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy mà có chút buồn bực. Vì cái gì nàng thoạt nhìn giống cái đồ nhà quê. Cùng nàng cùng nhau bị giam giữ Nghiêm Trắc liền có vẻ đối hết thảy quen thuộc nhiều. Chết tinh thượng liên bang binh lính hỗ trợ phân tích. Này khoảng cách ly thất phương tiện tương đối bình dân hóa. Ngài cũng biết, giống nàng phía trước cái loại này địa vị. Hưởng thụ đều là cao cấp nhất thuần thủ công nhân công phục vụ. Chưa thấy qua này đó thực bình thường, cái này giải thích đảo cũng hợp lý. Đủ để giải thích Trương Nghiên vì sao như thế tò mò. Liên bang quan chỉ huy đối Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc đã không có quá lớn hứng thú. Hắn phân phó thủ hạ tiếp tục giám thị cùng nghe lén. Sau đó liền vội chính mình công tác đi. Mà ở giám thị dưới, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc làm sự đều thực hàng ngày. Một đinh điểm hữu dụng tin tức cũng không để lộ ra tới. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc đi vào cái này luân hồi thế giới lúc sau. Không có cùng bổn thế giới quan trọng NPC từng có quá nhiều giao lưu. Cái này làm cho bọn họ ăn cái đại buồn mệt. Bởi vì bọn họ không cùng NPC tiến hành quá giao lưu. Cho nên ở NPC bên kia nhân duyên cực kém. Đương liên bang đặc phái quan chỉ huy hoài nghi hai người lúc sau. Liền có NPC bắt đầu làm chính trị hãm hại. Cấp Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc gia tăng rồi một ít có lẽ có tội danh. Hơn nữa Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc vốn dĩ là được vì cấp tiến khả nghi. Những cái đó tội danh tựa hồ cũng có thể còn đâu bọn họ trên người. Bọn họ phi thường thuận lợi tăng lớn Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc khả nghi độ. Liên bang quan chỉ huy quyết định thẩm vấn hai người. Mà không hề chỉ là đơn thuần giam giữ. Đương thẩm vấn mệnh lệnh thông qua ai hạ đạt tới rồi Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc giam giữ thất. Sau, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc không nhanh không chậm bắt đầu thay quần áo. Lưỡng đạo giả thuyết thay quần áo gian quang bình xuất hiện. Đem Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc phân biệt bao vây ở trong đó. Một bên đổi mới quần áo, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc một bên nói chuyện phiếm. Không khí giống như là hai cái lão phu lão thê tính toán đi tham gia lão bằng hữu hẹn hò. Không có bất luận cái gì khẩn trương cả mần y Trương Nghiên trước hết thay một bộ màu xám nhạt. Quân trang, nàng đem phi thuyền huy chương đừng ở trước ngực. Đối với giả thuyết gương thay đồ điều chỉnh một chút quân mũ. Trong gương chiếu ra nữ nhân anh tư táp sảng. Mang theo vài phần tầm thường nữ nhân không có tàn nhẫn cùng soái khí. Phòng thay quần áo biến mất. Một thân màu trắng quân trang Nghiêm Trắc cũng xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt. Sạch sẽ lưu loát, ôn nhuận như ngọc, Trương Nghiên nhìn như vậy Nghiêm Trắc, trong lòng không cấm cảm khái. Hắn này Trương ôn nhu mặt thật đúng là rất có lừa gạt tính. Xứng với màu trắng quân trang càng có vẻ hắn giống cái tiểu bạch thỏ. Thuần khiết vô tội, Nghiêm Trắc điều ra ai? Dò hỏi, ở xuất phát phía trước, chúng ta hay không có thể đi sân thượng nhìn một cái sao trời? Chúng ta có chút tư mật sự muốn làm money, ai đem Nghiêm Trắc thỉnh cầu đưa giao cho liên bang. Quan chỉ huy nơi đó. Thực mau, quan chỉ huy liền cấp ra khẳng định đáp án. Nhưng chỉ cho hắn nửa giờ thời gian. Hắn lại không biết, có thể nhiều kéo dài nửa giờ. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc đã cao hứng muốn hét lên. Hai người đều không rõ ràng lắm lúc này đây bị gọi đến sẽ có cái gì kết quả. Có khả năng rất nguy hiểm. Có khả năng không có việc gì. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Cho nên... bọn họ tuyệt đối không thể tách ra. Nghiêm Trắc lôi kéo Trương Nghiên tay. Đi lên giam giữ thất sân thượng. Ở trên sân thượng đứng bốn gã cầm súng thủ vệ. Nhìn đến Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc lúc sau. Kia bốn cái liên bang binh lính gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trắc hai người giống như là một đôi xem tinh chơi lãng mạn bình thường. Tình lữ. Xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng pha lê màn hào quang. Bọn họ nhìn lên sao trời. Trò chuyện chòm sao. Nói cùng ngôi sao có quan hệ hết thảy. Thấy bọn họ thật là đang xem ngôi sao, kia bốn cái thủ vệ cũng dần dần thả lỏng cảnh giác. Ai dùng điện tử quang bình nhắc nhở bọn họ thời gian còn có bao nhiêu lâu? Nửa giờ hơi túng lướt qua, thực mau cũng chỉ dư lại cuối cùng 3 phút. Tại đây cuối cùng 3 phút thời điểm, Nghiêm Trắc ôm một chút Trương Nghiên eo, cúi người mềm nhẹ đưa lên một cái hôn. Trương Nghiên có chút kinh ngạc, nhưng rất phối hợp, cũng ra vẻ bình tĩnh đáp lại nụ hôn này. Một hôn lúc sau... Nghiêm Trắc ngón tay nhẹ nhàng ở Trương Nghiên ngực huy chương thượng điểm điểm. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Móc ra ngươi thứ đồ kia. Nhanh lên, Trương Nghiên có chút do dự. Cái kia có thể giúp chúng ta căng quá kế tiếp 47 tiếng đồng hồ sao? Nghiêm Trác thấp giọng nói. Hiện tại bọn họ không biết muốn làm gì. Chúng ta không thể tách ra. Chỉ có thể thử xem nhìn, nghe xong Nghiêm Trác nói. Trương Nghiên gật gật đầu. Ánh mắt kiên định, nắm chặt Nghiêm Trác tay. Nàng dùng tinh thần lực mở ra huy chương phong ấn phi thuyền vũ trụ. Một con thuyền tạo hình bình thường phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Dưới chân, mà đương Trương Nghiên triệu hồi ra thứ này. Phi thuyền tự động liền đưa bọn họ hai người truyền tống tới rồi phòng điều khiển vị trí. Điều khiển phi thuyền dùng chính là tinh thần lực khống chế. Chỉ có sử dụng tinh thần lực mới có thể sử dụng thao tác giao diện. Lại còn có cần thiết muốn tinh thần lực tương đối cường nhân tài có thể thao túng. Trương Nghiên nhìn về phía Nghiêm Trác. Ngươi tới, Nghiêm Trác quyết đoán ngồi ở điều khiển vị thượng. Phát ra tinh thần lực. Khởi động thao tác giao diện. Bắt đầu tiến hành điều khiển thao tác. Ở Nghiêm Trác cường đại tinh thần lực khống chế dưới. Ngay từ đầu phi thuyền phi còn có chút non nớt. Nhưng chỉ ma hợp hơn 10 giây. Phi thuyền giống như là một cái tay già đời ở điều khiển. Vèo, một chút sông thẳng biển sao. Gia tốc chui vào mênh mang vũ trụ. Bất thình lình trạng huống làm sân thượng 4 cái thủ vệ bất ngờ. Bọn họ chung có 3 người nhân trốn tránh không kịp bị phi thuyền tạp vượng tạp chết. Chỉ có một người lông tóc vô thương. Người này lập tức liên hệ liên bang đặc phái quan chỉ huy. Đem chuyện này nói cho quan chỉ huy. Kể từ đó, liên bang quan chỉ huy càng thêm nhận định một sự kiện. Hai người kia trong lòng khẳng định có quỷ. Bằng không vì cái gì ở thẩm vấn thời điểm đột nhiên đào tẩu. Hơn nữa, rõ ràng thu đi rồi bọn họ nút không gian. Bọn họ là từ đâu ngõ ra tới cái phi thuyền. Tương đương khả nghi, liên bang đặc phái quan chỉ huy lập tức điều phái 5 tàu chiến hạm đi bao vây tiễu trừ Trương. Nghiên cùng Nghiêm Trác, ở hắn xem ra, Trương Nghiên Nghiêm Trác kia chiếc phi thuyền động lực vừa thấy chính là dân dụng trình độ. Dân dụng phi thuyền lại lợi hại cũng không phải chiến hạm đối thủ. 5 tàu chiến hạm đuổi bắt đã là thực cẩn thận. Nhưng trên thực tế, đương nhìn đến đuổi giết chính mình chỉ có 5 tàu chiến hạm. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác nhìn nhau cười. Hai người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Chăm miệng một lời. Quá ít, Nghiêm Trác đã từng khai bảo Dương tăng lên quá 2 cấp nửa dị năng cấp bậc. Hiện tại hắn tinh thần lực chàng cấp bậc là bát cấp. Mà trong thế giới này chiến hạm người điều khiển tinh thần lực cấp bậc cũng bất quá là tứ cấp đến. Ngũ cấp, bát cấp tinh thần lực chàng. Muốn đồng thời thao tác 5 chiếc phi thuyền người điều khiển vẫn là phi thường dễ dàng. Nghiêm Trác cố ý đem phi thuyền khai thật sự chậm. Chiếc phi thuyền này tuy rằng có chiến đấu trang bị, nhưng cùng chiến hạm xác thật vô pháp so. Hắn đơn giản liền hoàn toàn ngụy trang thành một đài dân dụng ngắm cảnh phi thuyền. Thực mau, kia 5 tàu chiến hạm liền đuổi theo Nghiêm Trác bọn họ phi thuyền. Trương Nghiên trong phi thuyền vang lên tiếng cảnh báo. Kia 5 tàu chiến hạm đồng thời hướng nàng phi thuyền gửi đi cảnh cáo tin tức. Cảnh cáo bọn họ không cần lại đi phía trước phi hành. Nghiêm Trác cũng rất phối hợp dừng động cơ. Ngược hướng đẩy mạnh, huyền ngừng ở vũ trụ chung. 5 tàu địa cầu chiến hạm đem Trương Nghiên phi thuyền bao quanh vây quanh. 5 tàu chiến hạm đồng thời liên thông không trung hành lang. Muốn tiến vào bắt giữ Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Mà Nghiêm Trác vừa vặn lợi dụng này đó không trung hành lang. Đem chính mình tinh thần lực đạo vào 5 tàu chiến hạm khoang điều khiển bên trong. Chiến hạm 5 tên người điều khiển toàn bộ bị Nghiêm Trác trong nháy mắt tù binh. Sau đó Nghiêm Trác dùng cùng chủng tộc thần bí chiến hạm tương đồng thủ đoạn. Thao túng người điều khiển. Đem không trung hành lang tách ra. Đem không trung hành lang ném vào trong hư không. Tùy ý bên trong mọi người tự sinh tự diệt. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên liên tiếp chính mình trên phi thuyền không trung hành lang. Tiến vào trong đó một tàu chiến hạm bên trong. Ở Nghiêm Trác chỉ huy dưới. Trương Nghiên dùng chính mình dị năng nhẹ nhàng đem chiến hạm thượng trang bị tự bạo hệ thống dỡ bỏ. Ném vào vũ trụ. Trương Nghiên đem chính mình phi thuyền vũ trụ thu hồi huy chương nội. Nghiêm Trác đem này tàu chiến hạm người điều khiển cũng ném tới vũ trụ. Sau đó mở ra này tàu bắt cóc tới chiến hạm nhanh chóng xử lý Thái Dương hệ. Luân hồi thế giới chỉ nói làm cho bọn họ chịu đựng 240 giờ. Lại chưa nói một hai phải thủ Thái Dương hệ. Nếu ở Thái Dương hệ nội ưu thế một chút đều không còn. Kia Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác tự nhiên không chút nào lưu luyến. Lập tức liền bắt đầu tìm kiếm mặt khác nhưng đặt chân tinh cầu. Nghiêm Trác điều khiển phi thuyền. Ở mênh mang biển sao bên trong ngao du. Trương Nghiên ngồi ở một bên phó bàn điều khiển bên. Dò hỏi Nghiêm Trác, chúng ta nếu là vẫn luôn như vậy bay loạn, có phải hay không càng dễ dàng tồn tại? Nghiêm Trác nhàn nhạt nói, vẫn là xem vận khí đi. Phi tổng so chạm đất cường một chút. Ngươi đi trước đem tín hiệu hệ thống cũng dỡ xuống. Nó liền ở cái thứ 3 duy tu cửa khoang nội. Là cái màu xanh lục hình hộp chữ nhật. Cùng một khối gạch không sai biệt lắm đại, dựa theo Nghiêm Trác chỉ huy. Trương Nghiên nhanh chóng tìm được rồi cái kia phóng ra cùng thu tín hiệu hệ thống. Đem này phá hủy, cái này, Trương Nghiên bọn họ chiến hạm liền hoàn toàn thành một con thuyền u linh thuyền. Không ai biết nó ở đâu. Nó cũng vô pháp hướng đi bất luận kẻ nào cầu cứu. Nhiên liệu hao hết lúc sau, nó sẽ vẫn luôn phiêu phù ở vũ trụ chung. Bất quá, nhiên liệu hao hết phía trước, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rời đi luân hồi thế giới. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liền như vậy ở vũ trụ lang thang không có mục tiêu phi hành 23 giờ. Rốt cuộc, bọn họ vẫn là nghênh đón tân địch nhân. Mà này địch nhân, không phải liên bang phái tới đuổi giết giả. Bởi vì Trương Nghiên bọn họ chân trước mới vừa đi, liền có mấy chục tao màu đen thần bí chiến hạm giết đến Thái Dương hệ phụ cận. Liên bang chính yếu nhiệm vụ vẫn là phòng ngự này đó chuyên chở chủng tộc sát khí thần bí màu đen. Chiến hạm, không rảnh bận tâm Trương Nghiên bọn họ. Trương Nghiên bọn họ địch nhân, đồng dạng cũng là cái loại này thần bí màu đen chiến hạm. Một con thuyền thần bí màu đen chiến hạm truy tung Trương Nghiên bọn họ chiến hạm. Không ngừng đối Trương Nghiên bọn họ nã pháo, càng như là quấy rầy, mà phi tiến công, đối mặt kia chiến hạm quấy rầy, Nghiêm Trác đều dùng hoàn mỹ điều khiển kỹ xảo tránh né qua đi. Nghiêm Trác vẫn luôn bị động, hắn không rõ ràng lắm kia tao chiến hạm muốn làm gì. Cũng không có biện pháp câu thông, trực tiếp nhất biện pháp chính là một chữ, kéo, trận này kéo dài tiết mục lại rằng co 5 tiếng đồng hồ. Kia tao chiến hạm rốt cuộc không chịu nổi tính tình, bắt đầu tiến công Trương Nghiên bọn họ chiến hạm. Mãnh liệt lửa đạn đánh úp lại, Nghiêm Trác bình tĩnh điều khiển chiến hạm, Trương Nghiên bọn họ cưỡi chiến hạm tả diêu hữu bãi tránh né. Lăng là không ai một phát đạn pháo, Nghiêm Trác đơn dùng đơn giản nhất điều khiển kỹ xảo, liền thoát khỏi rất địch nhân tiến công. Địch nhân tựa hồ thực cuồng táo, cũng thực không cam lòng, hỏa lực càng thêm tập trung, cũng càng thêm hung mãnh, mà địch nhân rõ ràng có thể dùng chủng tộc tới tiến công. Kia tao chiến hạm lại không có dùng, điểm này có vẻ phá lệ quỷ dị. Nghiêm Trác cũng lười đến cùng địch nhân chính diện giao phong. Hắn vẫn là lấy một chữ quyết xử lý. Trốn, trốn, kéo, chiến, thoát được quá bỏ chạy. Trốn bất quá liền tránh né đạn pháo. Tránh không khỏi liền kéo dài thời gian. Thật sự kéo bất động mới yêu cầu đánh. Đương Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác ở cái này luân hồi thế giới thời gian còn lại chỉ có 11 giờ. Thời điểm, Nghiêm Trác rốt cuộc kéo không nổi nữa. Đương Nghiêm Trác ý thức được chính mình kéo không nổi nữa. Hắn liền đột nhiên một cái quay nhanh. Thúc đẩy chiến hạm thượng cường hãn nhất tiến công thủ đoạn. Bắt đầu oanh kích địch nhân chiến hạm. Ngư lôi, laser pháo, phản vật chất bom, hai bên giao hỏa, tình hình chiến đấu giằng co. Đánh chính kịch liệt thời điểm, Trương Nghiên lại bởi vì mệt dã rời, nằm ở Nghiêm Trác bên người ngủ rồi. Cái gọi là tín nhiệm, đại khái bất quá chính là như thế. Nghiêm Trác ở đầy trời lửa đạn bên trong điều khiển chiến hạm ác chiến. Mà ở như thế khẩn trương thời khắc, Trương Nghiên lại ở bên cạnh hắn ngủ an ổn. Tay còn gắt gao kéo lấy hắn ống quần. Ở nàng xem ra, Nghiêm Trác đáng giá tin cậy. Ngủ ở trên chiến trường cùng ngủ ở an toàn trên giường. Hai người lại có cái gì khác nhau đâu. Hết chương.